Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 843, đều đau. Lý Sất người ở giữa không trung, hắn huyền đao lại thẳng bay trở về, cán đao tàn bạo đánh về phía Lý Sất ngực, nhìn như đã không thể tránh né, nhưng Lý Sất liền không dự định tránh. Giữa không trung bên trong, Lý Sất một cước đá ra, chính giữa huyền đao cán đao. Huyền đao cấp tốc xoay tròn bay lên trời cao. Huyền đao phá lệ nặng nề. Tầm thường người đàn ông muốn đem cái này huyền đao thuận lợi vũ đứng lên đều hết sức khó khăn. Chợt bay lên trời cao. Mang Lý Sất vậy lại cao thêm một ít. Trên chuôi đao tới liền trước xiềng xích. Lý Sất tạm thời tới giữa không thể rời tay. Đao lại đang xoay tròn. Xiềng xích quấn quanh. Lý Sất liền lộ vẻ được có chút bị động. Thánh đao môn tiểu sư thúc Nguyên Kiến Ly ngẩng đầu nhìn Lý Sất. Ánh mắt nhỏ hơi híp, tự hồ đối với người này như vậy phản ứng như vậy thân thủ có xúc động. Lý Sất ở giữa không trung bên trong gắng sức kéo một cái. Bóc đích một tiếng, xiềng xích banh trực, huyền đao ngay sau đó rơi xuống. Lý Sất cũng ở đây đi xuống, nhưng mà mượn cái này kéo lôi lực, thân thể ở giữa không trung bên trong hơi dừng lại chốc lát. Chỉ là một cái chớp mắt này mà thôi. Huyền đao vượt qua Lý Sất tiếp tục hạ rơi xuống. Lý Sất một chân đạp ở huyền đao trên chuôi đao. Đao liền hóa thành một đạo ô quang hướng Nguyên Kiến Ly nhanh chóng bay tới. Nguyên Kiến Ly còn ở ngẩng đầu nhìn. Vậy đao thế tới thật nhanh. Có thể hắn nhưng khinh thường hừ một tiếng. Ngay tại huyền đao thì phải bay đến Nguyên Kiến Ly trước người. Nguyên Kiến Ly lần nữa hai tay cầm đao bổ ra ngoài. Ta xem ngươi làm sao còn rõ ràng. Một đao chém xuống. Nhưng ngay khi Nguyên Kiến Ly đao sắp bổ trúng huyền đao thời điểm. Lý Sất cắn răng kéo một cái xiềng xích. Huyền đao rất miễn cưỡng ở giữa không trung bên trong dừng lại. Nguyên Kiến Ly cái này một đao liền bổ cái không. Người như vậy phát lực dưới tình huống. Một đao trẻ không. Hậu quả có thể tưởng tượng được. Hắn thân thể không tự chủ được đi về trước đè một cái. Khơi thông đi ra lực độ mang hắn đi về trước lảo đảo một tí. Lý Sất hất tay một cái cầm xiềng xích ném ra. Xiềng xích bị vung thẳng liền sau đó. Giống như hắn ném đi ra một cán thiết thương. Ở chật vật như vậy dưới tình huống. Nguyên Kiến Ly còn có thể một đao nghiêng quét ra đi. Đem xiềng xích bổ ra. Thân thể còn duy trì nghiêng về trước tư thế. Cái này một đao trẻ mở sau đó. Lại không dư lực cầm thân hình ổn định. Không thể làm gì khác hơn là một tay trên đất chống giữ một tí. Mượn chống đất người đi về trước lộn một cái. Mặc dù tư thế không thể nói có nhiều tự nhiên. Có thể vẫn là đem cái này sắp ngã xuống xu thế suy sụp cho vặn lộn lại. Người rơi xuống đất. Trước mắt xuất hiện một cái quả đấm. Người cuồng cái dám. Lý Sất ở chợt quát bên trong. Một quyền đánh phía Nguyên Kiến Ly mặt. Giờ khắc này. Nguyên Kiến Ly ánh mắt ngay tức thì trợn to. Hắn mới vừa đứng vững. Quyền kia đầu đã đến trước mặt hắn. Không chút do dự nào. Hắn lập tức hướng bên cạnh nghiêng đầu. Lý Sất một quyền này liền lướt qua hắn lỗ tai đánh tới. Vậy hô hô tiếng gió. Trực tiếp tưới vào Nguyên Kiến Ly trong lỗ tai. Nhiều năm qua như vậy. Lần đầu tiên, Nguyên Kiến Ly suýt nữa bị người một quyền đánh chết. Hắn dĩ nhiên cảm thụ được một quyền kia có nhiều hung ác. Vậy dĩ nhiên biết bị một quyền này đập trúng mặt là kết quả gì. Hắn là thực lực mạnh không thể nghi ngờ. Nhưng mà hắn nhưng phát hiện đối phương so hắn sẽ đánh nhau. Chiến đấu loại chuyện này. Cho tới bây giờ cũng không chỉ là dựa vào kỹ thuật chiến đấu. Còn có kinh nghiệm chiến đấu. Chiến đấu chỉ số thông minh. Lý Sất quả đấm từng lau chùi Nguyên Kiến Ly lỗ tai. Lỗ tai lập tức liền có một hồi biến dạng vậy đau đớn truyền tới. Nguyên Kiến Ly ánh mắt run lên. Tay trái đi về trước một chụp. Giấu bàn tay hướng Lý Sất ngực. Lý Sất lúc này một quyền đánh hụt nhưng nhanh chóng biến chiêu. Cùi trỏ đi xuống hung hãn đập một cái. Bịch bịch. Hai cái nặng nề tiếng vang đồng thời xuất hiện. Hạ một hơi thở. Lý Sất đi về sau té bay ra ngoài. Ngực bị một chưởng trúng mục tiêu. Mà cùng lúc đó, Nguyên Kiến Ly bị Lý Sất một cùi trỏ nện ở trên gáy. Thân thể té sấp về phía trước nằm trên đất. Sát theo lại là rầm một tiếng. Lý Sắt sau lưng đụng tại đối diện tường viện trên. Trực tiếp cầm tường viện đụng đi ra một cái hang. Gạch đá rối rít rơi xuống. Lý Sắt trực tiếp đụng vào đối diện trong sân. Mà nằm dưới đất Nguyên Kiến Ly trong đầu ông vang. Hắn phản ứng đầu tiên chính là phải lập tức đứng dậy. Nhưng mà đau nhức dưới. Cổ đều giống như chặn như nhau. Đầu trầm lợi hại. Lại thì không cách nào nhúc nhích. Rào một tiếng. Lý Sắt mạnh chống từ bể gạch hạ vừa bò dậy. Ho kịch liệt trước. Một bên ho khan một bên hộc máu. Nguyên Kiến Ly nằm ở đó. Mấy tức sau đó thần trí mới trở về. Hai tay chống đất đứng lên. Còn là lảo đảo lắc lư. Sau đó hắn liền thấy. Cái đó mặt nạ bên dưới đang chảy máu người. Nắm một cục gạch đứng lên. Cục gạch. Nguyên Kiến Ly ánh mắt cũng híp lại. Lý Sắt cắn răng một cái. Dưới chân phát lực đi về trước nhanh xông lên. Nguyên Kiến Ly gặp mình trường đao liền hết ở cách đó không xa. Một cước đá ra. Trường đao ngay sau đó xoay tròn chém về phía Lý Sắt. Vậy đao ở giữa không trung chuyển tốc cực nhanh. Ném ở một cái bay ra ngoài trong chóng. Lý Sắt còn ở trước xông lên. Thấy đao bay tới. Nghiêng người lộn ra ngoài. Cấp tốc xoay tròn trường đao ở Lý Sắt trên bả vai quét một tí. Sát đích một tiếng. Lý Sắt trên bả vai quần áo bị cắt đứt. Bên trong ngọc giáp bị đao cọ sát ra tới một chùm sao hòa. Mà vào giờ khắc này. Vậy cục gạch hô lập tức bay tới. Bóc. Cục gạch thật vỗ vào Nguyên Kiến Ly trên mặt. Sau đó từ trên mặt tuột xuống. Nguyên Kiến Ly trong lỗ mũi một cổ máu phún ra ngoài. Thân thể lắc lư mấy cái. Người đi về sau ngưỡng té xuống. Lý Sắt chật vật đứng lên. Đau nhức dưới. Đã không đứng thẳng thân thể. Hắn nhìn vậy ngưỡng té xuống đất cao ngạo người đàn ông. Khe khẽ hừ một tiếng. Cục gạch thế nào? Hắn miệng to thở hào hền. Muốn đi động thủ. Nhưng mà nơi nào còn có cái gì khí lực. Liền đi tới khí lực cũng không có. Ta. Hụ hụ. 8 tuổi trước kia. Đánh nhau không có thua qua. Liền dựa vào là cục gạch. Lý Sắt miệng to hô hấp chậm một hồi. Sau đó liền hướng trước bước. Mỗi đi một bước đều ở đây ho khan. Mỗi một lần ho khan trong miệng đều ở đây đi tràn ra ngoài máu. Nhưng vào lúc này, những cái kia thánh đao môn đệ tử từ trong khách sạn vọt ra. Bọn họ trước căn bản cũng không dám đến gần. Nguyên Kiến Ly cùng người động thủ thời điểm. Bọn họ trừ nhìn ra cái gì vậy không làm được. Coi như có thể làm gì bọn họ cũng không dám. Bởi vì Nguyên Kiến Ly cao ngạo. Không cho phép hắn đang cùng người giao thủ thời điểm. Người hắn tùy ý nhúng tay. Trước kia không phải là không có người làm như vậy qua. Nguyên Kiến Ly cùng một vị cao thủ giao chiến thời điểm. Hắn một cái đồng môn định đánh lén vậy vị cao thủ. Tới. Dùng ám khí đả thương tới đối phương. Nhưng mà Nguyên Kiến Ly nhưng căn bản không lĩnh tình. Trở về sau đó liền phế vậy môn hạ võ công. Cầm người nọ biến thành một tên phế nhân. Lúc này gặp Nguyên Kiến Ly ngã xuống đất không dậy nổi. Thánh đao môn người làm sao dám còn nhìn không nhúc nhích. Rối rít lao ra. Lý Sắt khom người đứng ở đó. Đối diện hắn là gào thét mà đến thánh đao môn đệ tử. Phốc đích một tiếng. Một cây thiết thiên bay tới. Đem đến gần Lý Sắt thánh đao môn đệ tử cổ đâm thủng. Hai vị đình úy quân thiên bạn. Tảo Vân Gian và Ngu Hồng Y hai người một trái một phải rơi vào Lý Sắt bên người. Đồng thời đưa tay đem Lý Sắt đỡ. Mới vừa rồi Lý Sắt và Nguyên Kiến Ly giao thủ thời điểm. Đình úy quân người sớm liền theo sau. Chỉ là bọn họ vậy không xen tay vào được. Một khi tùy tiện xuất thủ. Không những không giúp được gì. Còn khả năng ngộ thương Ninh Vương. Lúc này gặp hai người đều nặng tổn thương chống đỡ hết nổi. Người của song phương tất cả đều hiện thân đi ra. Những cái kia thánh đao môn đệ tử dựa vào người nhiều. Chỉ là dừng lại một tí. Liền lần nữa phát lực về phía trước nhanh xông lên. Hai thanh trường kiếm một trái một phải xuất hiện. Kiếm mang như điện. Đến gần thánh đao môn đệ tử trực tiếp bị kiếm mang cắt ra cổ họng. Người còn duy trì đi vọt tới trước tư thế. Lại chạy hai bước mới ngã nhào xuống đất. Lão Trương chân nhân và Tiểu Trương chân nhân một người một kiếm. Chắn Lý Sắt trước người. Đi. Lý Sắt thanh âm rất yếu nhưng lại không cho phép nghi ngờ, phân phó một tiếng. Chú ý chim sẻ ở phía sau. Chạy nhanh hơn. Nhớ cầm ta đao nhặt về. Tảo Vân Gian và Ngu Hồng Y nhìn nhau một cái. Hai người đỡ Lý Sắt về phía sau nhanh cướp đi ra ngoài. Mà lão Trương chân nhân và tiểu Trương chân nhân cũng không có dừng lại. Bức lui thánh đao môn đệ tử. Lượm Lý Sắt huyền đao sau đó đuổi theo. Thánh đao môn các đệ tử tạm thời tới giữa không dám lại truy đuổi. Vội vàng đem Nguyên Kiến Ly nâng lên trở lại khách sạn. Không muốn hồi khách sạn. Hiện tại liền tìm địa phương ẩn thân. Nguyên Kiến Ly thanh âm yếu ớt nói. Cầm phu tử thánh đao mang theo. Cam đạo đức như biết ta bị thương. Tất sẽ đến giết ta. Người thủ hạ vậy không dám thờ ơ. Một đám người bảo vệ Nguyên Kiến Ly chạy ra ngoài. Cũng không biết muốn đi chỗ nào. Tóm lại rời đi trước khách sạn nói sau. Mà Lý Sắt bọn họ đang rút lui thời điểm. Gặp chạy tới Quy Nguyên Thuật các người. Để cho bọn họ đi. Đừng gặp mặt. Lý Sắt dồn dập phân phó mấy câu. Tiểu Trương chân nhân lập tức nâng lên tay hướng Quy Nguyên Thuật bọn họ chìa. Quy Nguyên Thuật ngay tức thì rõ ràng Lý Sắt ý. Ngoác tay mang người hắn chuyển vào một cái hẻm nhỏ bên trong. Đám người mới rời đi không bao lâu. Trên đường chính liền truyền tới từng trận tiếng vó ngựa. Đếm không hết kỵ binh từ đàng xa chạy như bay đến. Tiếng vó ngựa dày đặc như sấm. Quy Nguyên Thuật bọn họ ẩn thân ở trong ngõ hẻm nhìn. Ở đầu hẻm bên ngoài vèo vèo vèo đi qua. Có thể gặp tốc độ của kỵ binh thật là nhanh. Quy Nguyên Thuật thấy rõ. Xông vào trước nhất bên đi qua vậy hai cái. Chính là Cam Đạo Đức thủ hạ ngũ hổ tướng trong đó hai cái. Một cái kêu là Sửu Di. Một cái kêu là Liêu Phàm Hoa. Cái này hai người ở Cam Đạo Đức dưới quyền rất được trọng dụng. Hơn nữa hung danh vang dội. Đồ sát thôn diệt trại chuyện. Cái này hai người so ai làm cũng hơn. Cam Đạo Đức dưới quyền vậy ngũ hổ tướng. Cái nào không phải trời xanh tính tàn bạo người. Bọn họ lãnh binh đến mức. Phàm là có người phản kháng. Bỏ mặc trai gái già trẻ một mực giết tuyệt. Tảo Vân Gian bọn họ vội vàng trở lại chỗ ở. Lúc này Cao Hy Ninh đã cùng ngồi không yên. Ở trong sân tới lui lui đi. Thấy người trở về. Cao Hy Ninh lập tức liền xông tới. Gặp Lý Sắt bị người đỡ trở về. Cao Hy Ninh ánh mắt ngay tức thì cũng có chút đỏ lên. Ta vấn đề chừng mực. Chuẩn bị thuốc trị thương. Ổn khí huyết. Chuẩn bị rượu mạnh. Rượu mạnh nhất. Lý Sắt dồn dập nói mấy câu. Hắn là sợ Cao Hy Ninh quá lo lắng. Không lâu lắm. Lý Sắt phân phó đồ toàn đều chuẩn bị xong. Đưa đến tới giữa tới. Lý Sắt ngồi ở trên ghế. Thở hào hển nói. Giúp ta cởi quần áo. Dùng rượu mạnh cọ rửa vết thương. Sau đó đắp thuốc. Tảo Vân Gian và Ngu Hồng Y hai người động tác nhanh chóng. Lại cực kỳ nhỏ lòng cầm Lý Sắt cởi quần áo. Lại nhìn lên. Lý Sắt mang hộ tâm kính vậy bể. Liền liền hộ tâm kính bên dưới ngọc giáp đều tan nát một phiến. Có thể gặp Lý Sắt gặp đòn nghiêm trọng. So với trước đạm thai áp cảnh gặp đòn nghiêm trọng còn hung ác hơn một ít. Mặc dù mặc trước ngọc giáp. Nhưng mà kịch liệt như vậy liều giết. Lý Sắt trên mình bị mài phá quẹt chày quá nhiều địa phương. Hai người dùng rượu mạnh cho Lý Sắt cọ rửa vết thương. Lý Sắt khóe miệng vẫn luôn ở hơi co quắp. Có thể gặp hắn chịu đựng bao lớn đau đớn. Mà đây đau đớn. Thật ra thì đến từ ngoại thương không hề coi là quá nặng. Lý Sắt sắc mặt thảm trắng. Bỗng nhiên nhìn về phía khẩn trương Cao Hy Ninh. Quay đầu. Cao Hy Ninh lập tức xoay người. Nàng biết Lý Sắt thế nào. Nhưng nàng nghe lời. Lý Sắt một búng máu phun ra ngoài. Sau đó nâng lên tay lau khóe miệng. Không sao. Hắn dùng ánh mắt báo cho biết một tí. Tảo Vân Gian lập tức cầm Lý Sắt cởi ra quần áo đá một tí. Đắp lên mới vừa rồi phun máu. Nội thương thuốc. Lý Sắt nhìn về phía Cao Hy Ninh. Hắn không có nhìn về phía người khác. Là bởi vì là hắn biết vào giờ phút này phải để cho Cao Hy Ninh vì mình làm những gì. Thuốc trị thương đã sớm ở Cao Hy Ninh trong tay. Lập tức cho hắn đút cho đi. Tốt sau một hồi. Lý Sắt nặng nề khạc ra một hơi. Đi về sau nhích lại gần. Ngồi ở trên ghế. Nhìn như thật sự là không có khí lực gì. Thật con mẹ nó đau. Hắn bỗng nhiên nhếch môi cười một tiếng. Cái tên kia, hẳn cũng nghĩ như vậy. Vô Lai Thành bên trong, một tòa dân cư bên trong, Nguyên Kiến Ly nằm ở trên giường đất. Đặt ở trước kia hắn đụng đều sẽ không đụng một cái giường đất. Hắn lúc này hô hấp có chút thô trọng. Hắn không có Lý Sất tốt như vậy đãi ngộ. Bởi vì hắn bên người không có một cái như Cao Hy Ninh như vậy người phụ nữ. Biến thành như Dư Cửu Linh bọn họ như vậy huynh đệ. Lúc đầu, bị người đả thương đau. Là như thế đau. Nguyên Kiến Ly hít một hơi thật sâu. Lại có thể, bị cái tên kia, đánh thảm như vậy. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.